Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, Triệu Thiên Thu ống trúc. Đây là thực sự là ngã xuống, nhiều người như vậy lại không bắt được tên tiểu tử kia. Ai biết được, cái tên này lại ở phía sau tâm thả hộ tâm kính. Liền tên kia đều thất thủ. Lẽ nào tiểu tử kia một đã sớm biết có đâm giết? Không thể, hắn làm sao lại biết? Các ngươi không nên nói lung tung, nếu như toát ra đi cái gì, sẽ chết người đấy. Một cái khác xem ra rất có địa vị thích khách nói. Trong nháy mắt, toàn bộ bờ hồ nước một mảnh yên tĩnh. Vương Sung nằm ở dưới lòng đất, trong lòng đột nhiên nhảy nhảy. Thế nhưng tiếp đó, nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Một đám người hết thảy lựa chọn trầm mặc. Vương Sung trong nội tâm thở dài một tiếng, biết đám người kia phi thường cẩn thận, căn bản không thể từ bọn họ nơi này nghe được cái gì bí mật. Ta hiện tại liền muốn biết con ngựa kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một thanh âm nói ra, phá vỡ yên tĩnh. Chúng ta nhiều người như vậy, cưỡi ngựa đều là vạn người chọn một, lại không sánh được con ngựa kia. Không công nhìn con ngựa kia mang theo tiểu tử kia từ mí mắt đáy chạy trốn. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Nhiệm vụ lần này căn bản không xưng được khó. Sáu người đều là bạt tiêm thích khách, muốn đánh giết mục tiêu nhân vật, căn bản dễ như ăn bánh. Nhưng là bởi vì con ngựa kia lại mạnh mẽ đem nhiệm vụ thất bại, sáu người đem hết toàn lực đều không đuổi kịp con ngựa kia. Một thân thực lực căn bản là không có cách phát huy. Từ đầu với đuôi, liền chưa hề giao thủ. Thậm chí lúc mới bắt đầu, sáu người mai phục tại trong rừng. Nếu là Vương Sung phản ứng chậm một chút điểm, đã sớm là một người chết. Nhưng con ngựa kia nhưng linh tính 10 phần. Ở cảm giác được nguy hiểm thời gian mạnh mẽ nhanh hơn nửa nhịp. Chính là này nửa nhịp, khiến cho trận này mai phục giết, mạnh mẽ đã biến thành một hồi truy sát. Sáu người trong lòng khỏi nói có nhiều khó chịu. Con ngựa kia, ta thật giống nhận thức một chút. Nó bốn vó ngân bạch như tuyết, xem ra khá giống là hoàng gia ngự mã bạch đề mã. Ngựa của chúng ta cùng nó so với, chênh lệch không phải một đoạn, không biết qua bao lâu. Một thanh âm khác nửa trần chờ nói ra, mặc dù là nửa trần chờ nói ra, nhưng nhớ tới cái kia con chiến mã tốc độ, sáu tên thích khách hơn nửa đều tin. Đáng chết, đây căn bản không ở trong tình báo. Xúc sinh kia, nếu để cho ta bắt được, không phải bới ra ngoài của nó không thể. Một cái khác sát khí tràn trề âm thanh oán hận nói. Dưới lòng đất, Vương Sung nghe được đám người kia nói chuyện, nhưng thật dài thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ không hề có đuổi theo Tiểu Ô. Tiểu Ô không có việc gì. Vương Sung trong lòng vui vẻ cực kỳ, chuyện hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Ô. Nhưng bây giờ nhìn lại, đám người kia hẳn là thấy được Tiểu Ô, đồng thời phát hiện Tiểu Ô trên lưng không ai, chỉ có điều bọn họ vẻn vẹn chỉ là có thể ở trong tầm mắt nhìn thấy mà thôi. Cũng không thể đuổi theo Tiểu Ô tốc độ, cho nên mới phải ngay đầu tiên trở lại coi. Chỉ cần Tiểu Ô không có việc gì là tốt rồi. Vương Sung trong lòng nói thầm. Từ bị đâm giết tới nay, này có thể nói hắn nghe được tin tức tốt nhất. Phát hiện vết máu, bên này có vết máu. Tiểu tử kia bị thương. Hơn nữa đúng là cái đầm nước này tránh thoát khỏi. Đột nhiên, một cái hưng phấn, mang theo chút dữ tợn âm thanh từ bờ hồ nước truyền đến. Vù, Vương Sung trong lòng đột nhiên cứng lại, cả trái tim trong nháy mắt treo lên. Máu tươi, Vương Sung trong nháy mắt nhớ tới từ trong đầm nước đi ra lúc. Ở bờ đầm nôn cái kia ngụm máu tươi, ao ao ao. Một trận bọt nước tung tóe âm thanh. Bên bờ, vài tên hắc y che mặt thích khách cơ hồ là đồng thời nhảy xuống đầm nước, hướng tới tên kia thích khách phương hướng bơi đi. Thật sự có vết máu. Từ huyết dịch màu sắc đến xem, còn là vừa vặn không lâu sự tình. Tiểu tử này quả nhiên trốn ở chỗ này. Một thanh âm nói, bầu không khí trong chớp mắt trở nên căng thẳng. Hừ hừ, thực sự là thông minh. Lại dùng chiêu này điệu hổ ly sơn kỹ năng. Bất quá không có tác dụng. Hắn trốn không xa. Tên kia cung tên không phải dễ chịu như thế. Coi như hắn sau lưng thả hộ tâm kính cũng nhất định bị trọng thương. Thương thế như vậy, hắn tuyệt đối chạy không xa. Mọi người tìm tòi tỉ mỉ, hắn nhất định ở ngay gần. Ngoặc kép, từng trận tiếng xé gió bên trong. Vài tên hắc y che mặt thích khách cơ hồ là đồng thời tung lên bờ. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên nguy hiểm. Vương Sung nằm trong lòng đất, sắc mặt cũng thay đổi. Những người này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bờ đầm vết máu, hắn đã xử lý, nhưng những người này vẫn là phát hiện Chu Ti mã tích. Tình huống bây giờ, 6 người đã đoán được của hắn đại thể phạm vi. Chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi. Vù, Vương Sung đóng chặt toàn thân lỗ chân lông. Thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Sở hữu cơ có thể hạ thấp đến đỉnh điểm. Thậm chí ngay cả thính giác đều bị Vương Sung suy yếu tới cực điểm. Sau đó, mỗi một khắc, mỗi một giây, Vương Sung bất cứ lúc nào đều có bị phát hiện khả năng. Tìm một chút, một chỗ cũng không muốn buông tha. Hắn rất có thể vẫn còn ở nơi này. Một cái hung tàn âm thanh nói ra. 6 tên hắc y thích khách đem thân pháp triển khai tới cực điểm. Ở mỗi cái bụi cỏ, ngọn cây, bụi cây, khắp nơi tìm tòi, thậm chí ngay cả khe đá đều không có buông tha. Vù, trong chớp mắt, mặt đất chấn động, một cái giày rộng bàn chân rơi khoảng cách Vương Sung chỗ không xa. Là một tên thích khách, Vương Sung trong lòng lập tức treo lên. Hắn đã cực lực che giấu mình, nhưng loại thủ đoạn này không hề là 10 phân vẹn 10. Thích khách nhận biết so với bình thường người mạnh lên rất nhiều. Nếu như dựa vào là gần vừa đủ, vẫn như cũ có thể bị phát hiện. Vù, con thứ hai bàn chân khoảng cách Vương Sung càng gần hơn. Vương Sung thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất truyền đến cái chủng loại kia có chút rung. Động, tên kia thích khách tựa hồ cảm giác được cái gì. Hướng về Vương Sung vị trí lùm cây chậm rãi tìm tòi lại đây. Vù, lại là một trận rung động. Lần này khoảng cách Vương Sung càng gần. Vương Sung nằm trong lòng đất, da đầu đều run rẩy lên. Chỉ cần đi lên trước nữa một chút, cơ hồ là có thể dẫm lên hắn đào chiến hào. Khoảng cách gần như thế, Vương Sung có cực lớn xác suất bị phát hiện. Số ai? Phát hiện cái gì hay chưa? Đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến. Một đám người liền tên đều không có xưng hô. Hết thảy sử dụng danh hiệu. Cùng lúc đó, nghe được âm thanh này. Bước chân âm thanh im bặt đi. Ngừng lưu tại khoảng cách Vương Sung một thước tả hữu địa phương. Không có. Ngay ở Vương Sung con mắt không thấy được địa phương. Một tên vóc người hân trường, rất có lực bộc phát hắc y thích khách dừng chân dừng lại. Con mắt hướng tới Vương Sung vị trí nhìn lướt qua. Trường kiếm trong tay lại gọi một trận, liền quay đầu lại nói ra. Ở góc độ của hắn, xác thực nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Đáng chết, mặt khác tìm thêm lần nữa. Hắn tuyệt đối chạy không xa. Tên kia thích khách, lãnh tụ, nói. Âm thanh tựa hồ là từ một chỗ cao cao trên ngọn cây truyền đến. Bước chân âm thanh rất nhanh ở Vương Sung ngoài một thước ngừng lại. Sau đó xoay đầu lại, hướng về những nơi khác lục lọi. Dưới nền đất, Vương Sung thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong vài ngày, một đám người lấy hồ nước làm trung tâm. Thảm giống như nhiều lần không ngừng mà tìm tòi chỉnh cái khu vực. Mới bắt đầu một quãng thời gian còn tốt, Vương Sung còn có thể phân biệt ra được cái kia một nhóm người. Thế nhưng tiếp xuống phát triển nhưng nằm ngoài dự đoán của Vương Sung. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Sung trong lòng đất chí ít cảm thấy 3, 4. Quay lại người khác nhau ảnh, nhân số của bọn họ, thực lực và nhóm người thứ nhất hoàn toàn khác nhau. Trong lúc đi, trên mặt đất truyền đến chấn động cũng là hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có mấy lần, Vương Sung còn cảm giác được tựa hồ có chiến mã từ trên người chính mình bước qua. Chỉ có điều chiến mã nhận biết kém xa võ giả, thêm vào có hơn 4 thước sâu bùn đất, vì lẽ đó đám người kia không hề có phát hiện cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung nằm trong lòng đất, trong lòng nghi hoặc không thôi. Ngày thứ nhất 6 người kia hắn vẫn có thể lý giải. Thế nhưng sau đó thứ hai quay lại, đệ tam quay lại, đệ tứ nhóm người lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói tới không ngừng một nhóm người? Hoặc là nói, suy nghĩ muốn đối phó chính mình người hơn xa một nhóm? Nhưng là mình ở kinh sư đắc tội chỉ có như vậy rất ít mấy nhà đi. Vẫn là nói, ca thư hàn người đều vượt giới tham dự vào. Hắn không đến nỗi to gan như vậy chứ. Vương Sung đột nhiên phát hiện, toàn bộ sự tình phát triển hắn ẩn ẩn có chút xem không hiểu. Bởi vì trong lòng đất thời điểm, Vương Sung phát hiện có hai nhóm người tựa hồ còn xung đột quá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trong lòng mê hoặc không thôi, trong đầu tựa hồ càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng mê hoặc. Hắn vốn là bị thương, mấy ngày nay nằm trong lòng đất, thương thế tăng thêm, càng là càng phát suy yếu. Dần dần, Vương Sung rốt cục chìm vào giấc ngủ. Trên mặt đất phát sinh tất cả mọi chuyện, Vương Sung cũng không biết. Không biết lại qua bao lâu, hay là một ngày, hay là hai ngày, ba ngày, trên mặt đất rốt cục lại không còn một chút động tĩnh. Này dị thường yên tĩnh rốt cục đem Vương Sung gọi tỉnh lại. Đều đi rồi chưa? Vương Sung trong lòng nói thầm, nhưng cũng không dám khinh thường. Cũng không ai biết những người này có phải là còn tiềm phục tại xung quanh. Thích khách chỉ đạo hư hư thật thật, là không thể lẽ thường đi suy đoán. An lĩnh chờ đợi chốc lát, xác định xung quanh xác thực không ai. Vương Sung rốt cục đẩy ra tầng đất, thận trọng từ dưới nền đất nhô đầu ra. Bên ngoài gió êm sóng lặng, trên ngọn cây một mảnh ướt át, thoạt nhìn là vừa mới mưa. Vương Sung cẩn thận đế thính một trận, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Vương Sung cũng không dám khinh thường. Tuy rằng hồ nước chung quanh là không có người, nhưng là ai cũng không biết bọn họ có phải hay không ở những nơi khác mai phục. Hơn nữa, không có Bạch Đề Ô, chỉ dựa vào chính mình hai cái chân, e sợ rất khó đi ra kinh sư. Trở lại kinh sư cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Trong núi rừng hiện tại khắp nơi đều là nguy cơ, trước mắt tình cảnh cũng không có thay đổi bao nhiêu. Có lúc không thấy được nguy cơ, so với nhìn thấy nguy hiểm còn đáng sợ hơn. Vương Sung từ dưới bùn đất dò ra nửa người, trong đầu liên tiếp không ngừng mà suy nghĩ tình cảnh trước mắt, tìm kiếm lấy khả năng đào mạng phương pháp. Kẹt, chính đang suy tư thời điểm, đột nhiên một trận kỳ dị thanh âm từ bên tai truyền đến. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ có đồ vật gì từ trong tay áo rơi ra. Vương Sung theo bản năng cúi đầu. Đây là một cái lớn bằng ngón cái, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa ống trúc, liền rơi xuống ở Vương Sung khuỷu tay bên cạnh địa phương. Xám xịt không có chút nào dễ thấy. Thấy thì thấy đến cái này thật nhỏ ống trúc, Vương Sung ánh mắt lại không tự chủ được hoảng hốt một hồi. Hắn nhận ra cái ống trúc này, từ trại huấn luyện khi xuất phát, là Triệu Thiên Thu ở ven đường vứt cho mình. Đồng thời đương thời còn nói một tên câu nói, gặp phải tình huống nguy cấp thời gian lại mở ra. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một đạo ý nghĩ, lại nhìn về phía mặt đất ống trúc. Ánh mắt đột nhiên trở nên tế nhị. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.